Mèo tôi nuôi đều là đại lão. Chương 117, không ngờ là con mèo chân ngắn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tiệm bánh sò ở đây sao lại có mèo? Sắc mặt Phó Lăng Huyên khó coi hẳn, rất hiển nhiên, tiếng mèo kêu này khiến cô ta nhớ lại ký ức chẳng vui vẻ tí nào. Đúng lúc này, tin nhắn thúc giục của Liên phu nhân lại nối gót tới. Phó Lăng Huyên nhíu chặt mày, nghĩ đến những lời hứa hẹn của Liên phu nhân, cô ta cắn răng quyết tâm, xốc chăn lên. Khò khè, một con mèo chân ngắn béo múp màu trà sữa đang ngủ dang rộng cả người thành hình chữ X vô cùng ngon lành. Phó Lăng Huyên trừng lớn hai mắt, sao mèo của Văn Tâm lại ngủ ở đây, Liên Văn Bách đâu? Khò khè, mèo chân ngắn ngủ ngon lành, dường như không bị sự xuất hiện bất ngờ của Phó Lăng Huyên quấy rầy chút nào. Phó Lăng Huyên cầm theo chai rượu vang đỏ, trên người mặc một chiếc áo hai dây màu đỏ rượu gợi cảm, đó vốn là hình tượng xinh đẹp biết bao nhiêu, giờ lại trông càng xấu hổ. Phó Lăng Huyên tìm lại trong phòng thật kỹ, không ngoài dự liệu, không thấy bóng dáng Liên Văn Bách đâu. Tuy nói cô lên, chàng trai là chương trình thực tế kín, nhưng thực ra chỉ khóa kín với các thực tập sinh thôi, đối với các huấn luyện viên, đặc biệt là với khách mời có địa vị cao như Liên Văn Bách thì kỳ thật không có hạn chế gì. Cô ta đành phải báo lại cho Liên phu nhân, đêm nay Liên Văn Bách không ở lại, nhiệm vụ tạm thời hoãn. Hôm sau, buổi tập kết thúc như thường lệ. Lần này Phó Lăng Huyên đã có kinh nghiệm, Liên Văn Bách vừa về phòng không bao lâu, cô ta đã đến gõ cửa ngay. Nhưng lần này vẫn như ngày đầu, trong phòng không có ai trả lời, chăn lại nhô lên một đống, vẫn là con mèo chân ngắn màu trà sữa kia. Phó Lăng Huyên không thể nào tin nổi, sao lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ là tên Liên Văn Bách này trông ngoài mặt thì ngoan ngoãn nhưng kỳ thật tối nào cũng ra ngoài lêu lổng à, cô ta nói hết sự thật cho Liên phu nhân. Còn bên của Liên phu nhân, ngày đầu tiên tự nhiên tin đó là sự trùng hợp nhưng hôm sau vẫn như vậy, trong lòng Liên phu nhân liền sinh ra nghi ngờ, nhưng ngoài mặt cô ta không nghi gì Phó Lăng Huyên mà lại cho cô ta cơ hội lần thứ ba. Ngày mai tôi sẽ cho người giữ nó lại trong phòng, tổ chương trình sẽ có cuộc phỏng vấn bất ngờ, cô hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lời của Liên phu nhân tất nhiên có độ tin tưởng rất cao, trừ phi đã nắm chắc phần thắng, nếu không bà sẽ không quả quyết như vậy. Phó Lăng Huyên thầm nghĩ, lần này chắc sẽ thành công thôi. Quá tam ba bận, Phó Lăng Huyên không tin Liên Văn Bách có thể thoát khỏi sự sắp xếp của Liên phu nhân. Đêm hôm sau, Phó Lăng Huyên diện lại chiếc váy hai dây một lần nữa, sau lót váy không mặc thêm nội y, đường cong cơ thể cô ta như ẩn như hiện sau lớp vải. Lần này cô ta không vờ vịt mang theo rượu vang đỏ nữa, vì Liên phu nhân nói cho cô ta rằng Liên Văn Bách đã uống thuốc ngủ, bây giờ phòng trừng đã ngủ say từ lâu. Nói cách khác giờ chỉ cần Phó Lăng Huyên đẩy cửa ra sau đó cởi áo khoác nằm bên cạnh Liên Văn Bách đợi tổ chương trình đẩy cửa vào là được. Nhưng cô ta lại không ngờ, khi cô ta lẻn vào phòng Liên Văn Bách như cũ chui vào chăn thì trên chiếc giường lớn màu xám lại là con mèo chân ngắn khốn khiếp đó. Tà quỷ gì vậy, Phó Lăng Huyên không thể tưởng tượng nổi, rụi rụi mắt cô ta định xốc cọ mèo kia lên xem thử có gì kỳ quái không, nhưng con mèo kia ngủ quá ngon ngọt có lay lắc thế nào cũng không tỉnh. Phó Lăng Huyên lại bắt đầu tìm hết các góc Liên Văn Bách có thể trốn. Tủ quần áo, sau rèm, dưới giường. Một người đàn ông lớn như vậy sao có thể biến mất được? Nhưng, đúng thật là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Lăng Huyên cắn môi, trên trán toát mồ hôi lạnh, cô ta thậm chí còn bắt đầu nghĩ có phải Liên phu nhân đang liên hợp với Liên Văn Bách lừa cô ta hay không đây? Nhưng không thể nào, cô ta đâu có ân oán gì với nhà họ Liên. Huống chi, nếu Liên phu nhân muốn làm gì cô ta thì bà có thể có hàng trăm cách thần không biết quỷ không hay, cần gì phải mất công như vậy. Nếu thế thì khả năng duy nhất là không biết Liên Văn Bách đã dùng cách nào tối nào cũng không ngủ lại khách sạn. Thậm chí ngay cả kế sách của Liên phu nhân cũng không hiệu quả. Nghĩ thông suốt điểm này, Phó Lăng Huyên vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Liên phu nhân, cô ra muốn nói cho Liên phu nhân biết có lẽ Liên Văn Bách đã dự liệu phòng bị từ sớm rồi. Đáng tiếc Phó Lăng Huyên không thể ngờ được cô ta còn chưa kịp soạn tin nhắn xong thì ngoài cửa đã vang lên một tiếng ầm. Cửa phòng đã được khóa kỹ, bị mở tung, nhân viên giơ camera đang phát sóng trực tiếp hào hứng bước vào phòng, sau đó. Bọn họ nhìn thấy Phó Lăng Huyên mặc váy hai dây trên giường. Người xem trực tiếp sững sờ, không ai ngờ được sự kiện phỏng vấn trực tiếp tổ chương trình đề ra bất ngờ lại có thể thu được tin tức bùng nổ như vậy. Nữ diễn viên đang nổi Phó Lăng Huyên lại ở trong phòng thần tượng hàng đầu Liên Văn Bách. Nếu chỉ vậy thì thôi đi, Phó Lăng Huyên còn mặc một chiếc váy lộ liễu như vậy, chỉ thiếu nước công bố mình với Liên Văn Bách có một chân thôi. Khung bình luận bắt đầu nhảy lên không ngừng. Mắt tôi mù rồi phải không, đây không phải là phòng của Liên Văn Bách sao? Kích thích chết đi được, Phó Lăng Huyên lộ ghê, hai người này có quan hệ gì vậy, đừng nói là bàn kịch bản trong sáng chứ, cũng đâu phải trong đoàn phim. Ngay lập tức tin đồn đoán về mối quan hệ của Phó Lang Huyên và Liên Văn Bách nổi lên khắp nơi. Nhưng rất nhanh, fan đã bình tĩnh lại khỏi cơn khiếp sợ, phát hiện hình như tình hình không đúng lắm. Tuy đây đúng là phòng Liên Văn Bách nhưng hình như không thấy Liên Văn Bách đâu thì phải. Bách Bách nhà tôi đâu? Bách Bách nhà tôi đâu rồi? À, Phó Lăng Huyên cái đồ không biết xấu hổ này, tôi không tin Bách Bách có thể xem trọng cô ta đâu. Không phải là tự Phó Lăng Huyên chủ động dâng hiến chứ? Có khả năng lắm, Bách Bách nhà mình là em trai ngoan mà, không thể nào chơi hoang dã như vậy được, càng không thể vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong lúc làm việc. Các fan của Liên Văn Bách thấy thần tượng nhà mình không có ở đó, bọn họ lập tức phản bác lại ngay, hơn nữa còn tự giác đẩy hết cho Phó Lăng Huyên. Còn fan của Phó Lăng Huyên thì sao, tuy fan của cô ta cũng đông, nhưng quả thật cô ta đã xuất hiện trong phòng Liên Văn Bách có muốn tẩy thế nào cũng không được. Gần như ngay lập tức Phó Lăng Huyên và Liên Văn Bách được đẩy lên hot search. Tuy bên tổ chương trình không quay được gì nhiều, cũng đã lập tức cắt video, nhưng hình ảnh đã truyền ra ngoài, đã có rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng này, thậm chí còn có người chụp lại hình ảnh của Phó Lăng Huyên. Bên này Phó Lăng Huyên đang hốt hoảng chạy trốn, bên kia fan của Liên Văn Bách đã khởi xướng làn sóng đánh trả có tổ chức kỷ luật rồi. Phía Liên Phu Nhân tất nhiên cũng đã nhận được tin, nhưng khác với Phó Lăng Huyên, dù tình thế không theo hướng bà mong đợi, nhưng bà vẫn có bản lĩnh lợi dụng quyền thế trong tay mình điều chuyển hướng dư luận theo ý mình. Kết quả của sự liên hợp của Liên Phu Nhân và những tài khoản marketing là gần như những người gọi là người qua đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều dẫn lối về một hướng. Phó Lăng Huyên và Liên Văn Bách thật sự có quan hệ với nhau, đúng là Phó Lăng Huyên không biết xấu hổ quyến rũ Liên Văn Bách thật, nhưng Liên Văn Bách cũng không phải em trai trong sáng đơn thuần gì đâu. Lần này coi như Liên Thị đã hạ vốn lớn rồi. Liên Văn Bách có thể bùng lên thành thần tượng hàng đầu trong vòng 1-2 năm, một phần là dựa vào tài năng của cậu ta, một mặt khác là nhân duyên tốt. Trong cảm nhận của fan, Liên Văn Bách là một thiếu niên đơn thuần, tài hoa hơn người. Cái tài thì không dễ phá được, nhưng một khi thiếu niên này lây dính dục vọng thì chẳng còn đơn thuần nữa. Chiêu này của Liên Phu Nhân là đang ép Liên Văn Bách không còn cách nào đi tiếp con đường thần tượng này nữa. Nhưng không ai ngờ được sáng sớm hôm sau, Liên Văn Bách đăng thông báo thanh minh ngay. Trong thông báo cậu ta đăng kèm video theo dõi hành lang khách sạn, Phó Lăng Huyên 5 lần 7 lượt vào phòng cậu ta, có lý do nghi ngờ Phó Lăng Huyên cấu kết với khách sạn có ý đồ gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của cậu ta, đã báo cảnh sát. Theo video, Phó Lăng Huyên đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến, cô ta thậm chí còn không có hẹn với Liên Văn Bách vì từ đầu đến đuôi cô ta cứ mãi gõ cửa mà không ai đáp lại, sau đó không biết cô ta đã động tay động chân gì, đẩy cửa vào thẳng phòng. Thông báo thanh minh vừa đăng lên, trước hết đừng kể đến người qua đường thấy thế nào, ít nhất fan của Liên Văn Bách đã rõ ngay, tất cả đều do người phụ nữ Phó Lăng Huyên này chủ động lăng xê tạo tin hot. Nếu không thì sao cô ta cứ đến phòng Liên Văn Bách liên tiếp 3 ngày, hơn nữa lại đúng lúc tổ chương trình phỏng vấn bất ngờ chứ. Tất cả đều chỉ đến một việc, Phó Lăng Huyên vì muốn nổi tiếng nên đã cố ý đến phòng Liên Văn Bách tạo bằng chứng giả hai người có quan hệ thân mật. May mà mấy ngày nay Liên Văn Bách đều không ở trong phòng, nếu không thì đúng là có lý cũng chẳng thể nói rõ được. Tỏ tường mọi việc, nhóm fan mắng xối xả lên đầu Phó Lăng Huyên. Từ Superchat Weibo, các sản phẩm cô ta làm đại diện đều bị đánh úp toàn bộ, hoàn toàn không có ngoại lệ. Gần như trong một ngày, Phó Lăng Huyên rớt từ một đóa hoa rực rỡ thành một con chuột bị người ta đuổi đánh. Cùng đường, Phó Lăng Huyên vội vàng gọi điện thoại xin Liên Phu Nhân giúp đỡ. Nhưng sao Liên Phu Nhân lại cứu giúp kẻ không còn giá trị lợi dụng như cô ta chứ? Phó Lăng Huyên không còn cách nào khác, cô ta không dám uy hiếp Liên Phu Nhân, chỉ sợ mình sẽ chết thảm hại hơn nên đành gọi đến chỗ Liên Văn Bách. Lúc này đã sắp đến giờ Liên Văn Bách phải biến thành mèo, đột nhiên nhận được điện thoại của Phó Lăng Huyên, cậu ta khừng lại một chút. Bên kia điện thoại, Phó Lăng Huyên khóc đến khàn giọng. Liên Văn Bách, anh nó giúp tôi một câu được không, tôi không cố ý chọc đến anh đâu. Giọng Liên Văn Bách lạnh băng. 3 ngày liên tục đến tìm tôi, còn nói không cố ý, cũng nhờ video theo dõi mèo quýt đưa Liên Văn Bách mới biết hóa ra tối nào Phó Lăng Huyên cũng đi tìm cậu ta. Đáng sợ hơn là ngay cả khách sạn cũng bị mua chuộc, không chỉ đưa chìa khóa cho Phó Lăng Huyên mà thậm chí động đến cả camera theo dõi. Nếu không phải nhờ kỹ thuật hack của mèo quýt thì chứng cứ đã bị xóa sạch rồi. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần Phó Lăng Huyên đến tìm, cơ thể cậu ta sẽ tự động biến thành hình mèo. Rõ ràng con mèo trong biệt thự mới là chủ thể của cậu ta mà. Nhưng mặc kệ thế nào, hình mèo ấy đã giúp cậu ta rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì Liên Văn Bách vẫn còn trẻ, nghe thấy Phó Lăng Huyên khóc không thành tiếng ở đầu dây bên kia cậu ta nhịn không được hỏi. Tôi không hiểu, rốt cuộc sao cô lại làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Dù không gây tai tiếng với cậu ta thì Phó Lăng Huyên cũng đâu đến mức không lăn lộn được trong giới này chứ? Hu hu, tôi thật sự không cố ý tôi được Liên Phu Nhân sai bảo. Phó Lăng Huyên khóc lóc nói ra chân tướng. Liên Phu Nhân, ánh mắt Liên Văn Bách lạnh xuống, tối tăm như hầm băng. Cách chương.